Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157 trừng phạt, 1, trừng phạt, 1, liền ở Hàn Ly nàng ước có 4 bước ra thời điểm. Dương Tử Mi khóe môi hơi hơi gợi lên, ngón tay lặng yên kết ấn, đưa tới âm sát khí. Rào bắn ra, bắn ở đầu chọc quảng đầu gối. Đầu chọc quảng vốn dĩ đi được hùng dũng oai vệ, khí vèo vèo, tưởng từ khí thế thượng đem trước mắt cái này chỉ có 1m6 cao tả hữu thiếu nữ áp đến, làm nàng biết ai ở chỗ này là lão đại ca. Ai biết đi mau gần nàng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đầu gối chợt lạnh, toàn bộ chân tê mỏi, đứng thẳng không xong, thình thịch một tiếng, quỳ xuống, vừa lúc quỳ gối Dương Tử Mi trước mặt. Những người khác cũng không biết trong đó duyên cớ, thấy hắn đột nhiên quỳ gối Dương Tử Mi trước mặt, mỗi người đều đảo chịu một hơi, tưởng hắn chịu thua. Ha ha, Dương Tử Mi cười nhạo lên, đầu chọc quảng, vừa thấy mặt liền cho ta hành lớn như vậy lễ. Ta thật đúng là có điểm thụ sùng nhược kinh nga. Đầu chọc quảng sắc mặt đỏ lên, nỗ lực muốn đứng lên, lại không biết vì cái gì, chính mình hai chân giống bị người ngạnh sinh sinh lôi kéo, như thế nào đều chạm không dậy nổi thân. Ngươi âm ta, hắn nhe răng tức giận mắng, ta liền âm ngươi, ngươi lại có thể như thế nào. Dương Tử Mi cười nhạo, trên mặt ý cười càng đậm, người khác bỗng nhiên phát hiện, nàng cười đến thực mỹ, mỹ đến thật giống như hoa quỳnh dần dần nở rộ giống nhau, rồi lại thực thần bí khó lường, mang theo một mạt lành lạnh sát ý, làm người chợt cảm giác nhiệt độ không khí giảm xuống, lưng lạnh lẽo. Ngươi, ở trước mắt bao người, đầu chọc quảng có từng có thể chịu được cái này quỷ người sỉ nhục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không màng hai chân tê mỏi, hướng Dương Tử Mi nhào tới. Dương Tử Mi nhẹ nhàng một tránh, hắn cả người vồ hụt, hơn nữa chân cẳng không lưu loát, thình thịch một tiếng, cả người ngã trên mặt đất, sắc mặt khái mặt đất, khái đến mặt thanh môi sưng. Ha ha, thú vị, thật sự là quá thú vị. Cư nhiên còn có thể nhìn đến cậu gặm phân như vậy, kinh điển một màn. Hôm nay thật là quá mở rộng tầm mắt. Dương Tử Mi vỗ tay cười. Tuy rằng nàng cười đến thoạt nhìn vẻ mặt phúc hậu và vô hại, nhưng là người khác xem đến, lại cảm giác nàng là đến từ địa ngục tu la nữ. Hết sức sởn tóc gáy, giống đầu chọc quảng giống như bị thương vây thú giống nhau, bò đứng dậy, lại lần nữa hướng Dương Tử Mi đánh tới. Dương Tử Mi ngón tay lại động, đưa tới âm sát khí phong bế hắn thân mình. Đầu chọc quảng ở khoảng cách không đến nàng một bước địa phương, cả người cứng đờ, lại lần nữa thật mạnh quăng ngã. Mọi người kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Bọn họ căn bản là không có thấy Dương Tử Mi có bất luận cái gì ra tay động tác. Kia đầu chọc quảng liền ma xui quỷ khiến quăng ngã, như thế nào đều gần không được nàng bên người. Này rốt cuộc là người nào nha? Nàng không phải là cái gì thần quỷ đi. Mọi người ánh mắt ngưng tụ ở Dương Tử Mi trên người. Khuôn mặt thanh tú, da bạch như tuyết, biểu tình đạm nhiên. Sao xem đều là sống sờ sờ một cái tầm thường thiếu nữ. Muốn nói có cái gì không tầm thường địa phương, đó chính là nàng cặp mắt kia. Ở ấn đường về điểm này Chu Sa làm nổi bật hạ, giống như hắc rượu thạch giống nhau, hắc đến làm người sờ không thấy đế, hắc đến giống muốn đem người linh hồn đều hút vào bên trong. Vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ tiếc ngươi không nghĩ muốn. Kia thật đúng là tiếc nuối thật sự. Dương Tử Mi chân đạp lên hắn lưng thượng, Không biết ta này một chân dẫm đi xuống, ngươi có thể hay không thật sự chung thân tê liệt trên giường đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết người. Giống ngươi người như vậy, không đáng làm ta trên lưng giết người nghiệp chướng. Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Đầu chọc Quảng Đại hãi. Hắn hiện tại mới biết được, trước mắt cái này thiếu nữ căn bản là không phải người, mà là một cái ma quỷ hóa thân. Nếu không, hắn kia hơn 30 cái thủ hạ sẽ không lúc này đều giống một đoàn bùn lầy đôi ở góc tường, mà chính mình cư nhiên như vậy khinh địch. Đều do kia Mộ Dung Yên làm chính mình trêu chọc tới lớn như vậy phiền toái. Hết chương.